Hôm nay là cái ngày 28 tháng 6 năm 2020. Quân đệ chúng ta tiếp tục học mà giáo lý cái đề tài gọi là phá ngã dứt khổ mà chúng ta đã học 3 kỳ qua. Hôm nay là mình học kỳ thứ 4. Quý vị ráng nha, một kỳ hai kỳ nha, có cái chỗ mới rồi. Mình học kỳ thứ 3 rồi ha, là mình phá cái ngã nha. Hôm nay là kỳ thứ 4. Quý vị nhớ học cái kỳ thứ nhất đó, là các vị nhớ tôi đã hướng dẫn qua các vị dị chấp nè, rồi tam độc nè, từ con số 1, từ con số 2 cho tới con số 10 nha. Dị chấp mới dị chấp kỳ rồi đó thì chấp ngã, chấp pháp. Như vậy xưa nay mình bị chấp ngã, chấp pháp, rồi chấp ta, rồi chấp của ta cho nên mình mới khổ chứ gì. Thì bây giờ mình chấp khổ thì bây giờ mình không chấp, coi đó là sao? Thì chắc chắn nó sẽ vui. Nhưng bây giờ mình không chấp rồi mình sống cuộc đời này, mình không chấp thì mình có sống nổi không? Thấy các vị thấy không? Cuộc đời này thường thường là mình sống ở trong cái thế giới này gọi là hiện tượng vật chất. Như vậy mình chấp hay là không chấp như thế nào? Bữa nay trước hết đi trước tiếp tục đi vào cái chủ đề này thì tôi nhắc cho đại chúng nó có cái danh từ là quý vị thường thường nghe nói không đó, phải không? Bữa nay mình vô cái vấn đề thứ tư á, nghĩa là tứ cứu. Tứ cứu nó cũng là một cái thứ chấp. Cứu rồi chứ câu nệ, có người thì câu nệ có, có người thì câu nệ không, có người thì quan niệm là không có, có người quan niệm là không không. Bốn cái vấn đề này cũng là vấn đề chấp. Có, không, không có, cũng không không. Nếu để nói rằng học giáo lý đạo Phật để cho nói rằng không có chấp, không còn chấp quá thì vậy thì mình đã cố gắng mình buông bỏ đi. Mình buông bỏ cho nên mình thấy cái các pháp là không gì. Nếu mình đó là các pháp là có, mình chấp có thì mình sẽ khổ đau vì cái có. Nhưng mà rồi bây giờ mình lại cho nó là không, không khéo nó sẽ khổ đau vì cái không. Rồi có người thì nó không có, rồi có người nó không không. Đó, cái cuộc đời nó nói nhiều cái vấn đề. Như vậy cái không của đạo Phật á, hay cái có của đạo Phật mà phải tới cái vấn đề mà Đức Phật nói giáo lý bát nhã thì Đức Phật mới nói tường tận về vấn đề này. Như vậy sẵn đây tôi muốn nói cho đại chúng người tu của mình á, ráng làm sao mà muốn cho nó lìa khỏi nhiễm chấp này á, thì mình phải cố gắng cái tâm không. Một là làm sao phải cho nó được cái tâm không. Hai là phải thấy được cái pháp không. Tâm không và pháp không thì con người mới có một phần nào đó lìa được cái chấp. Như vậy thì quý vị lại nghe đó là có không nữa. À, tiếp tục lại không nữa. Như vậy tâm không là tâm không gì? Tâm không là tâm không gì? Thưa các vị, chữ không ở đây đó không có nghĩa là rỗng không. Không có nghĩa là chữ không này không phải là rỗng không. Không phải rỗng không, không phải rỗng không nghe chữ không này nè. Không phải là rỗng không. Không, không phải là rỗng không. Mà cái không ở đây, tâm không ở đây á, là cái tâm trong sáng. Các chị nhớ, tâm không là cái tâm trong sáng. Ồ, cho chắc cho tôi đến ghế lao về. Tâm không là cái tâm trong sáng. Cái tâm mà không còn ích kỷ, cái tâm mà không còn quán thù, cái tâm mà không còn phiền giận mới gọi là tâm không nhé. Chứ quý vị đừng có tưởng tâm không là cố ý để mà làm sao cho cái tâm mình nó không có cái gì. Làm sao nó không có cái gì được. Cho nên nhiều người á theo đạo Phật rồi học không tới nơi tới chốn rồi quan niệm. Không phải nước rửa đâu. Ồ, thì cái nước này không phải nước rửa. Đây nè, đây, chưa lại thử thôi. Nó phải sạch không? Không, nó càng dơ hơn nữa. Chắc là phải cái khăn đó, lấy lại cái khăn xanh. Cái khăn đó, cái khăn xanh xanh đó. Cái này là... Dạ. Cô ráng đi, ráng thời gian nữa đi, rồi 2 tuần nữa là có chỗ mới học ngon lành. Sửa lại 2 tuần hết hả? Thì tuần tới ta mới qua, cái cách diễn mới qua làm thì được. Qua 2-3 tuần nữa. Đâu có sao đâu thầy. Anh đi rửa dụng cái miếng này cho thầy. Không phải, cũng vậy thôi. Tôi biết rồi, tôi biết cách rồi. Tại ngày hôm qua tôi đi ra tôi mua mà tôi không biết cái chai nước của nó là nước nào. Hồi nào tôi mua cái nước chưa biết. Thì nhưng mà chùa nó vẫn sạch, nhưng mà nó cực hơn cái đó, kệ đi, học đi học. Như vậy tôi trở lại cái vấn đề này, chúng nhớ cái tâm không là tâm gì? Là cái tâm trong sáng. Cái tâm không còn ích kỷ. Cái tâm không còn quán thù. Cái tâm không còn phiền giận. Cái tâm không có quan đường. Thì như vậy mới là tâm không nha. Đừng có ai mà tu hành mà ngồi đó mà cố gắng mà đoạn trừ cho cái tâm nó rỗng không, là cái người đó là thành phần nó là không có hiểu gì đạo Phật. Quý vị đừng quan niệm rằng tu hành là ngồi thiền để mà hít thở, để mà cố gắng để cho nó không còn cái gì ở trong tâm, đó là tà đạo nhé. Mà làm sao nó chuyển về cái tâm, thay vì cái tâm chấp có những đối tượng để cho mình buồn, mình giận, mình thương, mình ghét, mình phải, mình quấy. Thì bây giờ mình chuyển những cái đối tượng đó cho nó trở thành trong sáng, màu nhiệm, thanh tịnh. Thay vì các vị ngồi đó mà các vị cứ than trời, trách đất, giận người, thì lúc đó các vị thấy các vị khó chịu, phải không? Vô tình các vị để những cái hình ảnh, mà cái hình ảnh đó nó gọi là thiên hình vạn trạng. Để cái hình ảnh đó, có khi mình dặn ngay đó, mình để cái hình ảnh của người đó trong đầu mình nó trở thành ác quỷ. Mình thương ai đó, mình để hình ảnh trong đầu mình nó trở thành là tiên, cơ bằng là tiên nữ. Cái sai lầm của chúng ta là chúng ta tu hành mà chúng ta không dám nhìn cái sự thật. có một vị thiền sư, ngày hôm đó đi ngang một chiếc đò đi qua sông. Ông ta giữ cái phong cách của một cái người tu hành, mà trong khi cô gái chèo đò thì người nhà quê mà đội chiếc nón lá quay phao, mặc áo bà ba, mặc quần đen, tóc dài, cho nên đẹp lắm. Nhưng mà ông thiền sư này ông liếc qua cái thấy đẹp, nhưng mà ông không dám nhìn, tại vì ông nghĩ rằng nhìn nó mất cái uy nghi của người tu, rồi sợ người ta nói thầy chùa mà liếc ngang liếc dọc. Cho nên ông ta xuống thiền xong ông ta ngồi, ông ta nhắm con mắt, cho tới khi thuyền cập bến, mọi người leo lên thuyền mà ông thiền sư này ông chưa mở mắt ra. Thuyền cập bến, ông giật mình, cô chèo đò nó mời thầy lên thuyền bên bờ. Thì ông này mới mở mắt ra, ông bước, ông đứng dậy, ông móc túi, ông ra tiền, ông nói: giờ thưa cô chèo đò bao nhiêu tiền ạ? Cô nói: 2 đồng. Thì ông thiền sư mới nói: ồ, hồi nãy mọi người lên đò trả cô có 1 đồng, sao cô lấy tôi tới 2 đồng? Ông cũng có lời cũng hỏi nha, tôi là tu hành mà, tôi là bần tăng mà, tiền đâu 2 đồng, người ta người đời người ta có 1 đồng mà tôi 2 đồng. Cũng lại 2 đồng còn rẻ, đúng là lấy nhiều hơn. Ông nói: ủa, tôi làm gì mà rẻ, mà tôi có làm gì cô? Hồi nãy giờ sư ngồi mà sư nhắm mắt lại đó, sư tưởng tượng em, cái mặt em đang vậy nè, sư nhìn thẳng, sư không nhìn mà sư tưởng tượng 3 hồi mặt em tròn, 3 hồi mặt em đen, 3 hồi mặt em trắng, 3 hồi thế này thế kia, cho nên sư tưởng tượng, thành ra lấy thêm 1 đồng tiền tưởng tượng. Thôi ông này ông đã nói đúng đó, mà tại vì kẹt là không dám nhìn. Cho tới chiều trở về, cho nên ông này ông nói: thôi giọng mở mắt ra chứ không dám nhắm sợ lấy 2 đồng sao. Trở về ông cứ ông dò mà không nhìn, dám nhìn con này mà ông cứ nhìn xuống dòng nước, con này con cứ chèo, con chèo ông nhìn xuống dòng nước, cũng tới bờ ông quên lên. Chiều cô gái nói: kỳ này tới 3 đồng lận sư à. 3 đồng. Nói: ủa, à sáng cô đã thường tôi nhắm mắt tôi tưởng tượng thì cô lấy tôi 2 đồng. Đúng, tôi bởi vì tôi nhìn tình cờ tôi nhìn thấy cô là một cô phụ nữ chèo đò, tóc dài, rồi đội nón qua lá quay thao, hoặc là cái kia nọ, thì đúng tôi có tưởng tượng. Tôi tưởng tượng là không biết rồi, là lúc đó tôi nhắm mắt tôi tưởng thôi. Còn mới nói: kỳ này sư không nhắm mắt tưởng mà sư nhìn tưởng. Hỏi sao nhìn tưởng đấy, cái bóng em nó hiện cái dòng nước á, mà em chèo đò vậy là cứ 3 hồi cái bóng nó dài, 3 hồi nó ngắn, 3 hồi mặt em nó tròn, 3 hồi mặt em nó méo. Sư cứ sư tưởng tượng là con mắt em đẹp gì mà sư 3 hồi mắt bồ câu, 3 hồi mắt bồ lạch, thành ra vậy mà bây giờ nó tới 3 đồng. Ở đây nói cho đại chúng nhớ rằng cái cuộc đời, chúng ta đừng có quan niệm rằng tu hành là cái gì đó nó cao siêu, nó màu nhiệm, nó xa cách cái trần thế. Cái chuyện mà ngày xưa Đức Thế Tôn của mình, Đức Phật của mình, tại vì lý do là Ngài là một con người thị hiện, một vị Như Lai Thế Tôn, cho nên vì vậy mà Đức Phật phải làm những cái điều có vẻ nó như là xa khác người. Là bỏ hoàng cung, bỏ những cái gì Ngài có, Ngài đi vào trong rừng thẳm hoang vu để tu lục niên khổ hạnh, rồi suốt cuộc đời Ngài sở dĩ muốn cho trần đời thấy rằng ta là một vị Như Lai Thế Tôn, là một bậc thầy của trời người, mà ta phải là một kẻ đi ăn mài ăn xin suốt một cuộc đời như vậy, để muốn nói lên rằng là xả hết cái bản ngã, không còn một cái chút ngã. Ngã sở đã xả rồi, ngã sở là những gì mà của ta đã xả rồi. Mà bây giờ cái ngã của ta, cái tôi của ta, cái bên ngoài, cái ngã bên ngoài là bạc vàng, là trân bảo, gọi là khí quốc thành, khí vương vị, khí thê na, khí trân bảo. Ta khí là ta đã bỏ rồi, bỏ quốc thành, bỏ vương vị, bỏ vợ con, bỏ trân bảo để viên thành đại giác, để cho thành tựu một bậc đại giác. Khi thành tựu một đại giác rồi, ta mới là thuyết hà sa diệu pháp bạc tế mê luân. Khi thành tựu một đại giác rồi, ta nói hà sa cái pháp vi diệu. Bạc tế là để chi? Cốt ý để nhổ, chữ bạc là nhổ, nhổ cái gốc mê của chúng sanh. Mà xưa nay chúng sanh vô tình bị trồng cho nó bám ở trong đó. Cho nên Như Lai làm cái điều mà Như Lai phải rời bỏ cả tất cả để làm cái gương cho trần đời. Đó là một vị Phật lịch sử. Mà không chẳng những Phật lịch sử mà mười phương ba đời chư Phật đều phải như vậy. Thì bây giờ cái điều mà tôi nhắc nhở cho đại chúng, bây giờ các vị cũng là người con Phật, các vị bây giờ làm y như Phật thì chúng ta làm không được đâu. Mà bây giờ các vị phải giữ cho được cái tâm không. Có nghĩa là các vị muốn có an lạc được là các vị phải giữ cho được cái tâm không. Là cái tâm này nó rỗng rang thanh tịnh. Chứ không phải là rỗng không mà là rỗng rang thanh tịnh. Nó không có nhóm chứa những cái thứ ưu phiền khổ não, nó không có nhóm chứa những cái ích kỷ quán thù, nó không có nhóm chứa những cái quan đường huyễn hoặc. Nó được những cái đó là các vị nó nhẹ liền à. Bây giờ các huynh đệ, tại vì các vị chưa thấy cái chuyện tử sanh cho nên các vị chưa ngao ngán. Chứ có những người họ nằm một chỗ, họ thấy cái chuyện tử sanh họ mới sợ. Tôi cũng vậy mà các huynh đệ cũng vậy. Bây giờ mình còn đi lại được, mình còn giận, còn hờn, còn vui, còn buồn, còn phải, còn quấy. Cho nên các vị chưa có ngao ngán. Chứ tới một ngày nào đó đó, các vị thử suy nghĩ coi. Một ngày nào đó tình cờ mình muốn đi chùa mà không cách nào mình lái xe được, không cách nào có người chở mình đi được, thì các vị lúc đó các vị có muốn cũng không được. Cho nên tất cả chúng ta, tôi hướng dẫn cho chư Phật tử ráng. Tôi không muốn các vị đi con đường mà mấy mươi năm nay các vị đi con đường mà các vị đi mà không có lối ra. Thành ra thà bây giờ các huynh đệ đến với tôi nó ít như thế này nè, mà phải có lối ra. Mấy mươi năm nay rồi các vị thấy các vị không có lối ra là các vị cuối cùng rồi cũng vui, cũng buồn, cũng giận, cũng thương, cũng ghét, cũng phải, cũng quấy. Nó cũng vòng vòng ở nhiêu đó, phải không? Mà bây giờ tôi muốn các vị phải có lối ra. Mà lối ra này đó, là chúng ta phải quán chiếu cho được cái tâm không? Là cái tâm này nó không có quyển hoạt quan đường, nó không có buồn giận thương ghét, nó không có ích kỷ quán thù. Khi mà cái tâm các vị được như vậy rồi, các vị mới quán chiếu cái thứ hai là pháp không. Khi mà tâm không có rồi đó thì pháp không nó đi liền à. Pháp không là cái gì? Pháp đây là cái gì cũng gọi là một pháp. Ví dụ như cái này gọi là cái cây la bản, nó là một cái tên của nó là pháp. Cái này gọi là cái ly, cái chung cái cũng là một pháp. Cái này gọi là cái bình nước cũng là một pháp. Cái này gọi là cái micro cũng là một pháp. Cái này đó là sở dĩ nó có một cái tên riêng, nó là tại vì đặt cho nó để phân biệt cho nó có một cái tên. Nhưng mà bây giờ phải quán cho nó không là gì. Chứ không ở đây á, một là không tác giả, hai là không cố định, Ba là không trường cửu. Không tác giả, không cố định, không trường cửu. Đó. Ba cái mà không cần nhiều. À, không chủ tể. Xưa nay chúng ta cứ thấy ta là thiệt, cho nên ta chất ở trong cái não bộ ta nó nhiều thứ lắm. Nhiều thứ mà hồi các vị ta học tới, rồi ta chấp ta thiệt là ta chấp cái những cái gì của ta nó thiệt nữa, mà thật sự ra nó không có cái gì thiệt đó. Nó là duyên sinh. Nhớ đạo Phật, cái danh từ của đạo Phật hay ghê gớm, gọi là duyên sanh hay gọi là nhân duyên đó. Mà nhân duyên thì nói nó rộng rãi hơn, cho nên bây giờ nói là duyên sanh. Duyên sanh là không có một thứ sanh đó, mà nó kết hợp nhiều thứ. Kết hợp nhiều thứ mà không có nói cái thứ nào là cái thứ nào đó. Tôi thí dụ như cái hộp quẹt này. Bây giờ gọi nó là cái hộp quẹt là tại vì nó có cái khả năng, nó có thể tạo ra được cái lửa chứ gì để phân biệt cho nó là cái tên hộp quẹt. Nhưng bây giờ cái gì để mà nó thành cái hộp quẹt này? Bây giờ các vị ngồi nghĩ cái gì mà nó tạo thành hộp quẹt để nó ra lửa? Nếu mà gas nó trở thành hộp quẹt thì thôi cứ việc hốt đóng ga vô để nó càng chi, thấy không? Nó tổng hợp. Nhân. Thì bây giờ mình tạm thời mình thấy đây nó có cái mũ chứ gì, nó đổ ra cái mũ, ở trong này nó có cục đá, nó có cái bánh xe, nó có gá rồi ga hả, nó có này kia nọ đủ thứ vậy nè. Nãy giờ tôi nói là nhiều thứ mình thấy trước mắt nè, nhưng mà vậy nó có ra lửa chưa? Phải có cái tay con người nữa. Thiếu cái duyên này một chút thôi thì cũng không có lửa. Hãy buông cái duyên này ra thôi cũng không có. Nó cũng là vô dụng thôi. Duyên sanh là vậy đó. Từ cái này sanh cho nên cái kia sanh. Hãy cái hộp quẹt như thế này rồi đó, coi như là nó tới đây là nó thành cái hộp quẹt mà mình biết nó sẽ tạo ra lửa đó, nhưng mà nó thiếu cái duyên thôi. Mà tôi hỏi các vị bây giờ, tôi với các vị còn tay còn chân vậy nè, thì còn đè cái này nó xuống, quẹt một cái nó xuống. Nhưng mà các vị thử cho tới một ngày nào đó, cho rằng 100 năm, 100 tuổi thì các vị nhắm cái tay này các vị còn sử dụng nó được không? Còn đủ năng lực mà để đè cái tay này mà để quẹt gì mà đè nó xuống không? Hay là nó trầy trầy trả trả như vậy? Là nó cũng không đủ cái duyên. Cho nên mới gọi là nó vô ngã này, nó vô tác giả. Tại sao mà tôi nhắc mấy cái này chi về các vị nói tôi nghe thường quá thầy ơi, tôi cũng muốn nghe cái gì cho thầy nghe thường. Nghe thường cái nó không phải là thường đâu nhé. Nghe đi nghe lại vậy để quý vị mới xả được cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên nhiều khi mình nghe nó ồ ai không biết vậy, thầy nói chi cái chuyện này nó bằng thừa vậy chứ mình đụng chuyện xả không được. Nó đơn giản vậy đó, nhưng mà con người lại có cái tính cố chấp. Có những khi cái chuyện lớn thì không cố chấp, nhưng mà có một chút chuyện nhỏ thôi thì mình lại cố chấp, mà mình không biết cái chấp nó ở đâu. Nó trúng ngay cái sợi dây chấp của mình, cái rồi mình chấp vậy đó. Cho nên nó chắc gì phải luôn luôn trong tâm ý của mình đó, giữ cho được cái tâm không, giữ cho được cái pháp không. Mà không thì không tác giả, không cố định, không trường cổ, không chủ tể. Tại sao các vị trên cuộc đời này có những thứ mà các vị bỏ không được? Thí dụ như bây giờ các vị giận con, Nhiều khi con nó làm cho mình tức tối, mình thấy điều mà đâm đầu vô vách mà chết, chứ không nghĩ là không sống nổi giờ phút giây nào. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng sao? Nó đâu chết được rồi. Đó. Khổ về dài. Rồi, tôi thấy hồi đó trên thế gian này có nhiều, phải nghe, có nhiều cái nhiều người đàn ông mà vợ chết á, ở Việt Nam tôi thấy đó, tôi đi đám ma tôi thấy đó, vợ chết rồi cái khi mà đưa vào cái quan tài mà vợ tới, cái ông nhảy xuống nguyệt trước vậy mới chôn tôi trước đi, lắp tôi đi rồi để cái quan tài bà xã tôi lên lắp tôi đi rồi kia nọ làm vậy đó. Nhưng mà chưa đầy 49 ngày là ông dẫn bà nhỏ về nghe. Cái đó là thường, cái đó là rất là thường. Cho nên cái người nào mà càng yêu thương, càng mà thiết điều mà chết theo là người đó càng sớm. Và mấy bà cũng vậy, nó giống như cái chuyện mà một chồng ngọn cỏ còn xanh đó của vợ ông Trang Tử. Ông Trang Tử khi mà ông ra ngoài đường, ông thấy có cô đó cũng ngồi cũng quạt mồ đó, cái chuyện cái tích đó là có thật đó. Rồi ông mới lại ông hỏi chứ sao mà cô ngồi đây cô quạt mồ, chồng cô mới chết sao mà cô lo cô quạt mồ vậy? Nói vì em bây giờ lỡ có mấy đứa con nó còn nhỏ quá, mà bây giờ thì nếu mà chồng chết mà mồ chưa xanh cỏ thì có chồng khác thì người ta quở, cho nên phải ráng quạt mồ cho nó mau khô. Ông Căn Tử ông khen nói đây là đàn bà coi như là một người đàn bà có đức hạnh à. Ông khen bởi vì sợ cái tiếng thế gian. Bà nói bà ngồi bà quạt xong rồi bà còn tặng cho Trang Tử cái cây quạt. Ông Trang Tử ông cầm cái quạt giờ ông phe phẩy ông quạt cái bà vợ. Bà Trang Tử mới nói ông đâu về có cây quạt rồi. Nói trời ơi, đi ra gặp một người đàn bà vô cùng đức hạnh, chồng chết mà kẹt con nhỏ muốn tái giá, mà chồng cái mồ chưa xanh cỏ cho nên cô ta cứ ngồi vào quạt mồ cho nó khô đặng cỏ nó lên. Thì bà vợ mới nói ô cái thứ đàn bà như vậy mất nết thương xanh cái đức hạnh cái gì. Rồi ông Đăng Tử ông nói vậy thì em theo nàng thì nàng nếu ta có chết sớm vậy nàng sao? Nói là coi như là em thề là suốt đời giữ vẹn đạo Tàu Khê, chà mà có chết là em một là chết theo, hai là ở giá ở vậy coi như phòng the khép kín. Thế thì ông Đăng Tử ông cũng muốn khen người vợ mình nói có thiệt chưa, thì ông mới dạ ông chết. Trước khi ông dạ ông chết, ông mới dặn học trò ông là coi như ông chết rồi là à, cái nắp quan tài khi mà tảnh ổng làm ơn để hở là chỗ thở ổng thử mà. Dạ. Thì chết khi ông giả chết thì bà Trang Tử mới nói trời ơi phu quân ơi, chàng đã chết thiếp đà muốn chết cho giữ cho trọn cái đạo Tàu Khương Tàu Khang. Thế thì khi chết á là nó ma chưa chôn thì có anh học trò anh rất là đẹp trai, anh ở nước khác anh tới anh nghe thầy Trang Tử chết cho nên là anh tới để anh thắp hương cho thầy mình. Rồi sau đó thì sắp xong tình hương thì nói thôi giờ thưa xưa với bà thầy, thôi giờ học trò thư sinh tới thắp hương cho thầy xong rồi xin cáo, bởi vì đây thì giờ còn trong nhà còn có một bà thầy à, có một bà mặt thư sinh thì cũng ngang tuổi mà ở lại thì sợ mang tai tiếng cho bà thầy. Không sao cứ ở lại đi, không sao phòng ai nó ở, thôi ráng ở lại đặng cho đúng 49 ngày của thầy đi. Thì tốt rồi mà nói tiên sinh ơi, chàng đến đây chi như lòi bướm lạ, làm khao khát tình hoa ở tuổi xuân thầy. Tại vì nấu thì nó dễ lắm chứ không ạ, khuya có còn cái ngọn đèn leo lét phòng ai nó ở gì mà cái bên kia có cái thương sinh rồi bên đây. Cho nên thì vậy mà người xưa có nói câu á, nào ai kiểm được sự thăm nhau khi canh gà chưa trở giấc á nghe. Cho nên vậy mà đối nhà Phật là đại kỵ là không có cho là nữ giới mà đi vô phòng của mấy thầy mà dọn dẹp hay là vô ăn dầm nằm về cổng rồi nghe. Thật sự là bởi vì nó chưa chứng thánh quả, các vị nhớ là chưa chứng thánh quả đó. Chừng nào mà chứng thánh quả thì mới diệt bốn cái thứ này, còn mà chưa chứng thánh quả nó còn đủ rồi nha. Chưa chứng thánh quả thì nó còn ngã si, còn ngã mạng, còn ngã kiến, ngã ái. Chừng nào mà chứng thánh quả rồi thì nó mới quả chăng. Mà thánh quả ở đây là phải quả ít nhất là cũng quả A-la-hán nha. Chứ còn tu đà hoàng, tư đà hàm, đà hàm là cũng không có lìa được bốn cái này à. Chứ đừng nói phàm phu tục tử như tôi, như các vị nha. Cho nên ông thầy nào nói là tôi không bị động á, là một là coi lại là ông đó là bị mental, hay là bị coi như là chắc thánh quả rồi đó. Chứ còn mà A-la-hớn thì mới diệt bốn cái ngã này. Các vị nhớ khẳng định vậy đó, để gì? Khi học như để chi? Các vị thông cảm cho mấy thầy. Lỡ mà thầy nào còn liếc mắt đưa tình, còn bồ còn bịt đồ cảm thông. Vì chưa chứng thánh quả. Ta chưa chứng thánh quả mà các vị tốt ngày cứ các vị cứ môi ra không thì ai chịu nổi. Cảm thông cho người ta chứ. Các vị rõ như này không? Thế thì thôi kệ, không phải nói vậy là tôi nói vậy là thầy nào làm sai làm bậy thì cũng tha thứ không phải, nhưng mà ý tôi nói vậy đó để cho mình nhẹ lòng của mình nhé. Chừng nào A La Hán chứng quả A La Hán thì mới diệt được bốn cái thứ này, cái gì rõ chưa? Ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ngã si là mê mờ. Ngã mạng là cống cao ngã mạng đó hả? Ngã kiến là thấy mình giỏi hơn số 1 trần trời này, cái gì cũng gần mình nhất hết trơn. Ngã ái là mình yêu, yêu kiều, diễm lệ, yêu danh nhân. Vì vậy mà cái người xưa nói là nào ai kiểm được sự thâm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Cái câu đó rất là hay, nào ai kiểm được sự thâm nhau. Có nhiều khi á, phòng the khiếp kính vậy chứ còn gặp nhau cái tư tưởng mà thà nhìn thẳng, gặp nhau thẳng tay bắt mặt mừng cho nó rồi chứ hơn mà cái thứ mà không nói ra lời được cái nó khổ dữ lắm á, khổ lắm mà. Cửa khóa khen cài là cài cái thân thôi chứ cái linh hồn, cái tư tưởng có đâu có cài được. Núi mà nó còn xuyên thủng núi được, đừng nói chi mà cái gì mà mình thấy được bằng mắt thường á, mình còn cài, mình còn khóa được nha. Còn cái thứ mà ví dụ như bây giờ cái con corona, súng đạn mình còn né tránh được corona này, tôi nói thiệt, nói gì tôi cái nghiệp ai nó tới thì nó chịu à, không cách nào tránh đâu cho khỏi á. Dĩ nhiên mình cũng phải cố gắng, mình cẩn thận. Chứ không phải nói vậy thôi mình nhào vô mình gặp ai mình cũng ôm có. Mình tránh. Tránh là bất có, nhưng mà tôi nó tới thời rồi đó. Nó như kỳ rồi mình học có thời nó tới thì cửa ô tri nó cũng không hẹp chạy. Thời nó tới rồi là coi như cái Phật nó tới rồi là nó tới à. Mà thế gian họ nói rất là cái câu mà các Phật tử nhớ, phước bất tùng lai mà quả vô đương chí đó. Cái phước nó tới mình không có ngẩn ngờ hẩn hờ, mình không có thấy, nhưng mà cái quả mà nó tới nó giống như là nhà sập bìm bìm leo á, nó chất chồng nó nhào tới. Cái con người có nhiều khi mà coi như muốn chết không được đó nghe. Hết con nó ví dụ như tới thời con nó chửi mình, là tới cháu nó bệnh, hết cháu nó bệnh rồi tới dâu nó từ về từ, hết dâu nó từ tới rễ nó xa lánh, nó nhào tới. Mà có thể con người có nhiều khi muốn chết tôi biết, cho nên nhiều khi tôi nói thật lòng các vị, tôi hiểu hết các cái nỗi khổ niềm đau của các vị trên trần thế đó. Hãy các vị có cái gì là các vị thọ khổ cái đó à. Cho nên tại sao mà Đức Phật chủ trương mấy ông thầy đi tu là đừng có gia đình là vậy đó. Có nhiều người không biết đấy, cái ông nếu ai cũng đi tu hết trơn thì ai thì sanh con đẻ cái trên trần đời này, mà thật sự không phải ai cũng đi tu đâu. Đâu phải ai cũng đi tu, nói vậy thôi chứ thật sự đâu phải ai cũng đi tu được đâu. Trăm người mới có người. Trăm trăm người nó còn hiếm đâu, ngàn người. Mười ngàn người mới có người. Nói là mình thấy tại vì nó cái nó tùm lum vậy á, là mình tưởng nó nhiều chứ thật sự so lẻ không có nhiều. Cho nên là nói các vị nghe, bởi vì tại sao đi tu cố gắng là vậy đó, là tại vì Phật muốn là cái hàng đệ tử của Phật xuất gia thì thì coi như là quyết chí đoạn trừ cái mầm của luân hồi sinh tử, đoạn từ cái mầm, đoạn từ cái hạt giống à, không có cho nó bùng phát cái luân hồi sinh tử về cái ái ân. Còn tại gia các vị thì buông từ từ chứ không có dụng, mà nhớ nghe, cái việc tại gia các vị là buông từ từ mà phải tập buông nghe, chứ không có nói rằng là Phật cấm. Có nhiều người không biết thì cho nên làm sai ý Phật thì khổ là không biết lý do sao rồi làm cho người ta hiểu lầm gì đâu Phật. Cho nên may mắn lắm mới có một thầy tu, rồi may mắn lắm đó, cái ông thầy tu đó mới được giữ giới trong sạch. Bởi vì nên nó một ông thầy tu mà giữ giới trong sạch đó là phước báo của nhân thiên. Mà cái thời nay thì tôi cũng nói thật các vị là thời nay cũng không biết ai là cái người, bởi vì mình thời nay mình thầy nhất là thầy chùa bên Mỹ này, không riêng bên Mỹ, giờ Việt Nam chùa nào cũng như cái hoàng cung, không ai mà chung vô cái giường coi ổng nằm coi ổng làm gì trên giường nhé. Cho nên bây giờ thầy đang cần cái gì, cần mấy thầy nói được cái tiếng chánh pháp à. Thì vậy mà đối với đạo Phật á, tuyệt vời cái chỗ là Đức Phật khuyên á, thôi mình là Phật tử nên nương vào tứ y á. Tứ y nó có vấn đề gọi là y pháp bất y nhân á. Không phải tôi nói như vậy là tôi bào chữa, tôi binh vực cho thầy, trong binh vực với thầy là trong đó có tôi, quý vị định tưởng tôi nói vậy là mình phủ đạo Phật tử nha. Nhưng mà cái câu này nó thực tế đó. Y pháp bất y nhân. Ông thầy nào có giáo pháp, có học pháp, có truyền thụ giáo pháp, mình đến mình học. Còn tệ lậu nhất là ông thầy mà bản thân thì không xong mà giáo pháp thì không có, thì mình đâu có học được gì đâu. Mà pháp ở đây á, nói cho đủ là giáo pháp hay còn gọi là chánh pháp. Chứ còn pháp là nhiều thứ pháp đó, trên đời này đạo nào cũng có pháp hết. Đạo Phật mình á, nó chạy dài theo cái dòng lịch sử cho nên nó nhiều pháp lắm. Mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, bùa chú, phép thù, yếm đối, phong thủy nó cũng là pháp à. Nhưng cái đó nó không phải là chánh pháp. Chánh pháp là cái pháp đúng. Chánh pháp là pháp đúng. Pháp đúng là cái pháp mà chỉ cho con người trở về cái tâm bất động của mình, tâm Phật của mình. Thầy nào tu, thầy nào giảng pháp mà giảng được chỉ cho các vị soi rọi trở lại cái tâm Phật bất động của mình thì là chánh pháp ấy. Còn mà pháp mà chỉ cho con người hướng ngoại để cầu nguyện van xin, nó gọi là tà pháp. Chính con người chấp cái ngã cho nên mình làm cho mình khổ, thì bây giờ mình phải xả cái ngã thì mình hết khổ. Mà bây giờ lỡ chấp lâu quá rồi, rút nhiều quá rồi, bây giờ phải mở từ từ, tháo từ từ. Người ta không chịu tháo sao thầy? Thì bây giờ mới nhờ mấy thầy dạy pháp. Dạy pháp có gì mới học pháp để các vị tháo. Rồi những người đó người ta không chịu nghe pháp nữa rồi phải làm sao thầy? Nó khổ kệ mẹ nó. Cái danh từ đó nói dùng, nghe danh từ đó thì nó nghe phàm tục nhưng mà thiệt à. Cái này các vị đừng có nói là tôi nói tục, cái này là tôi nói chân thành đó. Bởi vì có những cái bây giờ đó là cái thầy Mỹ bây giờ nó ghét với nô. Mà bây giờ giảng đạo đừng có dùng cái hoa Mỹ quá nghe. Đừng có là cái dùng cái chữ mà không ai biết, cái chân không được. Phải nói thẳng. Chúng sanh bây giờ thí dụ như đó, đọc trong kinh các vị thấy có những người tới gặp Thế Tôn. Thế Tôn cười mỉm. Dọc cười mỉm, cái mỉm các vị ngoài đời, các vị cười mỉm biết bao nhiêu ý nghĩa không? Miệng nó mỉa mai, khi dễ, khinh bỉ, thương, ghét, nó cũng là miệng. Nó khổ quá, nó tới nó nói là Phật biết cái nguyên nhân khổ của nó rồi. Yeah. Mà dường như trần đời này ai cũng muốn tha cho mình cái nỗi khổ. Có ai mà nói vào thưa thầy cuộc đời con giải thoát không? Không khổ này cũng khổ kia, cũng đi môi cái gì đó để chứng minh là ta cũng có cái nỗi khổ trên trần thế này, chứ rồi ta không có vui sướng gì đâu. Các chị thấy là bây giờ làm sao mà các chị được có môi ra đó, các chị quên lãng nó đi rồi các chị khỏe. Ví dụ như có người thì nói trời ơi, hồi đó tôi khổ với ba sắp nhỏ quá trời, phải chị sung sướng, chị hạnh phúc quá, ba sắp nhỏ nó thương chị, thương vì vợ chồng chung thủy mấy chục năm. Bà nói vậy chứ trời ơi, hồi mà ông đi lính đó nha, ở nhà tôi hồi hộp chứ lâu lâu cái tôi nghe bạn ổng nói quen với con nhỏ kia là tôi xách gói tới đó rồi, cũng biết tiền cho ba cái để mà kiến rằng là mình có cái nỗi khổ, thấy không? Rồi chưa đâu, rồi cái người nói trời ơi tôi khổ hết sức khổ vì thằng nhỏ tôi nó có con vợ, mà con vợ nó lại khác đạo, thấy không? Khác đạo thôi, bà sung sướng quá, đám con của bà dâu rể gì nó có cùng một đạo à, còn con dâu tôi nó lại khác đạo, cho nên mỗi lần mà tôi cúng cái nó giống như nó thờ ơ. Bà chưa biết đâu trời ơi, cái thằng rể tôi nó còn nó giàu nó đạo Phật nó, nhưng mà không bao giờ nó xuất được cây nhang, cũng phải bôi ra một cái gì đó để chứng minh cho đời đời này ta cũng có như người, chứ không phải ta tốt lành hơn. Nói cho nên các chị thấy á, vì vậy mà tại sao các chị khổ là tại vì không có chịu buông. Cho nên á, nói đi nói lại chứ cuối cùng đạo Phật á, tôi nói bây giờ tuổi già của các chị xin lỗi nha, tôi không phải tôi nói già đừng buồn nha, mà tuổi này thì họ nói thiệt chứ cũng còn kể với ai nữa, tôi đây còn già đừng nói chi các Phật tử. Thật sự cái người mà cuối cùng mà tu mà cho nó muốn hết khổ này á, muốn giết cái này á, thì chỉ có một cái chữ là gì? Xả thôi. Còn không á thì chữ gì nữa? Ly. Rồi không á, Muốn tu chữ nào cũng được hết lên. Chữ tri là nhận biết. Cái tâm các vị mà vui và buồn là phải quấy đó, là nó đâu phải của các vị, mà các vị phải điểm mặt đó. Bây giờ mày buồn nghe, mày buồn à, mày tao cái nhà tao có nhà vô quẩn này tao mấy chục năm rồi nha, bao nhiêu vui buồn tao có rồi, mà mày phải đâu mày vào vô đây không, mình phải điểm mặt nó, gọi là tri. Khi các vị buồn, các vị biết các vị buồn, các vị vơi đi nhiều lắm đó. Cho nên có những cái tù cái lương á mà cái những cô gái nó khóc, cái chàng trai nó thôi cứ khóc đi em cứ dựa vào dây anh, em cứ khóc đi, khóc cho nhiều đi, em khóc cho nhiều để cho nó, không cho nó khóc là không được nha. Mà khi mà nó khóc nó vơi đi, khóc cho vơi cái cơn buồn, nhận chân ra được cái bồng bềnh sinh diệt đó. Cái đó có nghĩa là trở về những cái tâm Phật chính mình. Bởi vì tâm Phật chính mình là xưa nay nó không có vui, nó không có buồn, nó không có phải, nó không có quấy. Còn những thứ vui buồn phải quấy nó đến đi, nó sanh diệt nha. Chứ nếu mà cuộc đời này bây giờ tôi nói, bây giờ hiện giờ các vị ngồi trước mặt tôi nè, nếu các vị giống cái cuộc đời các vị 50-60 năm, nếu mà các vị gom hết những cái nỗi buồn các vị để đâu cho hết, để đâu cho hết. Các vị mà gom hết cái nỗi buồn mấy chục năm, từ thời chiến tranh cho tới thời vượt biển, cho tới thời qua bên đây, những năm đầu sóng gió, bị hắt hủi, bị đạp đổ, bị anh em thương có, ghét có, bị chòm xóm, bị cha mẹ, bị đủ thứ. Các vị nếu các vị gom lại, các vị sống nổi không? Cũng may là những cái thứ đó nó đến rồi nó đi nha. Chứ mà nếu nó ở hoài trong đầu là không bao giờ cái nào cái gì sống nổi. Thành ra bây giờ người đời thì họ lâu lâu họ nhớ, bây giờ mình người đạo rồi phải tri, biết nó, nhận nó, thấy nó là khách. Mày tới tao mời uống nước uống đàng hoàng, giống như ví dụ về cái nhà tôi là khách, các vị tới tôi mời các vị uống nước đàng hoàng. Chứ các vị đâu có nói là tôi sắp tối tới đây ở với thầy luôn được, đâu có. Các vị là khách mà. tôi là chủ, tôi mời. À, thành ra các vị tới đây rồi, giờ sao mà tôi mời các vị uống nước, các vị uống nước. Chưa chắc gì tôi biết, các vị biết là tôi vui hay tôi buồn. Dạ, đúng rồi. Mà tôi cũng không biết là các vị vui hay buồn. Bởi vì khách nè, người chủ, người khách đã tới rồi, cứ việc đãi vui với nhau. Nếu con người có học thức, có lịch sự thì đãi vui theo kiểu học thức lịch sự. Còn con người mà gọi là không có học thức thì đãi vui theo kiểu không học thức. Cái gì cũng là khách với chủ thôi. Ờ, thế thì ví dụ như ông nào mà có học thức thì đến đó, họ thấy mình tới, cái họ mời nước mình, họ tiếp mình vui vẻ thì mình còn sao? Tới nữa. Còn mà tới mà thờ ơ, tới mà ta khi dễ, ta đuổi ra lẹ thì mình không tới nữa. Vậy thôi trên đời này. Đó, cho nên những cái vui, những cái buồn, những cái phải, những cái quái, những cái thương, cái ghét nó là khác hết á. Lỡ em nói là không mở cho nó vào thì không được. Bởi vì nó khổ là cái này nó vô hình. Mà người xưa nó là thiên đường hữu lộ vô nhân, thiên đường hữu lộ vô nhân đáo mà địa ngục vô quan tự tánh hôn. Đường trời mở lối mà không người đến, mà địa ngục không cửa mà cứ chui vào. Bởi vì cái tâm thức của mình nó vô hình đó. Đó, cho nên là nói các huynh đệ nhé, chữ tri là biết, còn không là bây giờ chữ ly. Ly có nghĩa là bây giờ thôi mình viễn ly đi, mình xa rời đó đi. Cho nên ví dụ như giờ mấy huynh đệ mình nhớ, mình tập. Cái đời này nó có cái gì thiệt cái đâu mà mình gồng, mình cố gắng làm chi, nó không có thiệt. Dạ đúng rồi, giả không mình. Mà mình có những cái mình gồng, mình cắn răng, mình chịu, ai biểu cắn răng mình chịu. Bây giờ tôi nói, bây giờ cái trống, cái trống đó, cái gì hình nhỏ lớn, ai có đánh cái trống chưa? Con đóng nè, con đánh nóng lần. Cái trống mà khi mà cái mặt trống nó căng thì có gì đánh nó sao, nó kêu phải không? Kêu thanh lắm thôi. Mà mặt trống nó dùng? Kêu không có thanh. Vậy thì mặt trống nó căng, nó thanh, mà bên trong cái mặt trống nó cái gì? Nó trống rỗng. Đó thì đó, nó trong lòng nghĩa là nó mới kêu thanh. Dạ. Cuối cùng rồi nó căng như vậy mà thật sự khi mà mình nó thùng vậy, nhưng mà ở trong nó trong lòng nó mới kêu. Dạ. Chứ nếu ở trong nó đập sao nó kêu. Dạ. Dạ, đúng rồi. Cái ngã con người mà không khéo nó giống như cái da trống nó căng, mà nó càng căng thì mình đánh nó càng đã tai, mình nghe nó đã lỗ tai, nó đã cái tai mình đánh vậy thôi, nhưng mà thật sự giờ nó bên trong nó trống. Cái tâm mình mà thanh thoát nó cũng vậy đó. Cho nên mình tu nếu hiểu rồi thì không có gì mà gọi là quá cố gắng, quá căng thẳng hết trơn á. Cứ nhìn đời bằng cái trò chơi. Như các vị bây giờ tôi nói thành thật, tại vì các vị bị căng thẳng, với các vị giờ tôi nghĩ là tuổi này là thật sự là may mắn, không có gì căng thẳng. Nói xin lỗi, nếu bây giờ chưa tới 65 á, 63 hù nò heo. Còn nếu mà 65 lên cứ việc không tiền hưu thì tiền già, cứ việc rồi vậy, cứ điều điều một tay nó vô điều điều vậy, không hưu thì già, điện già. Nó vô vậy thôi, cứ vậy là ăn no ngủ kỹ, có bao giờ nó tra các vị là mỗi tháng tới một tay, yêu cầu 2 giờ chiều là đi ra nhà băng cát là có nha. Còn mà các vị mà bây giờ các vị không có may mắn mà các vị ở một cái quốc gia nào đó mà nghèo, bây giờ ngửa tay xin con tình đồng á. Dạ. Rồi bây giờ nó hỏi má, má ơi, nay mới một tay à má, nó ráng 7-8 tay đi, nó còn hẹn cả từ nữa phải không? Rồi 7-8 tay xong rồi má tôi sáng rồi á, má lấy má xài cái gì, còn đằng này không có à. Đằng này cứ buổi chiều qua cái một tay và tới buổi chiều cái là đi ra cứ việc rốt muốn xài xài, không nào điều tra hết trơn á. Có phước vậy mà quý vị không hưởng, quý vị còn đòi gì nữa quý vị? Qua Mỹ nhà nước nuôi đó. Cho nên là nghĩ trên đời này á, chứ chưa huynh đệ nhớ, nếu mình nhìn kỹ cuộc đời á, mà mình ly được á, giờ tham vọng gì? Do mình tham vọng nên mình khổ à, mình không có ly cho nên sao? Thôi cố gắng bây giờ, mình ráng mình mua thêm căn nhà nữa để mình cho thuê, cho thuê, rồi cho thuê căn nhà xong rồi. Thôi bây giờ mình ráng mình hùng, mình mở thêm cái biểu sinh nịch nữa, rồi cứ mình ráng không à. Mà tôi hỏi thiệt huynh đệ, nói mình nghe hay lắm, nhưng mà cuộc đời nó có hẹn không mà ráng? Dạ không. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, mà nhất là cái thời nay. Cho nên trò nói chư huynh đệ các Phật tử để ý nghe. tôi cũng ráng, tôi nguyện tôi ráng tôi bò để cho tôi coi lại cái thế chiến thứ ba nha. Nó không lâu đâu. Nói vậy chứ nó không lâu đâu, từ đây tới 2030 nha. Bắt buộc nó phải có thế chiến thứ ba. Nói vậy tao nói mình đó mò, mình tôi rụt, mình tiên sư. Chiến tranh thứ ba, thế giới hai năm nữa. Cái tình hình này thật sự nó chưa xảy ra mà nào xảy rồi đó nghe. Dạ, có rồi. Nó không cần súng đạn như ngày xưa. Bây giờ mà nó vỡ đập một cái là thay đổi gì chứ. Rồi có corona này là chiến tranh thế giới thứ ba. Mình hiểu, mình học Phật và mình thấy vậy đó. Cái ngày xưa chiến tranh đó là thứ nhất là thời của súng của gì đó, giáo nỏ chém chặt đầu rồi thôi, phải không? Cái thời sau là tới súng đạn. Thời này không còn, thời này là quá chắc không hề. Cái này là mình đang sống trong cái chiến tranh thứ ba đó. Mình đấu hàng ngày. Bây giờ tôi hỏi các vị thấy ghê không? Thay vì á súng đạn bắn cái gì còn nghe đùng mình né qua né lại. Bây giờ cái con ghi corona này không biết nó nằm ở cái tay vịn cửa nào, nó nằm ở cái món hàng nào. Coi như là đấu nó từ giờ từng hành động. Mà chiến tranh thứ ba rồi đó. Nhưng mà chờ cái chiến tranh mà mình nói là như gì, lúc mà nó sóc lá cà, nó quýnh, nó coi như là vừa chiến tranh tôn giáo nè, vừa chiến tranh chính trị nè, vừa chiến tranh kinh tế nè, vừa chiến tranh tư tưởng nè, nó tùng lum, nó sóc lá cà vô cái. Và coi như lúc đó là một còn một mắt. Mà hồi xưa trận tình nó nói là gì đó, 10 phần chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 ra Thái Bình. Chỉ có lúc đó thì quả chăng á, một là quỷ diệt toàn cầu, hai là quỷ diệt hết những cái con người mà gọi là mưu mô xảo trá, ác nhân thất đức. Đừng tưởng đâu là ngày xưa ta nói gì đó, nói sao mọi người hiền người chết sớm, người ác sống ra không có đâu. Nó tới thời cái là nó làm cái rập ở trên cái trời à. Mấy người khùng khùng như mình vậy chứ ở mấy vùng biên địa vậy chứ không tìm sống còn. Cho nên tôi nói các Phật tử á, mình hiểu được vậy rồi á, cái là mình chuyển ly, mình tu chữ ly thôi. Tu chữ ly đó thì bây giờ nội mà bây giờ mình không tu mà cũng như tu đó, là cách ly đó. Cho nên giờ này là mình phải tu chữ ly. Rồi cái nếu mà mình tu cao hơn nữa là tu chữ xả. Xả những cái tâm tư, những cái tình cảm, những nguyện vọng, những lo toan, những tính toán, những mà buồn giận bao nhiêu tháng ngày từ nhỏ cho tới lớn, thề non, thề thốt, giận dữ. Trời, có những cái trên đời này tôi nói thiệt nó khổ. Mình nói thì nghe nó hay lắm, mà có những người nó khổ mà mình không biết khổ sao khổ. Tự hôm qua, tôi nhớ cái câu chuyện này nè. Hai anh em nhà chú bác, hồi đó tôi về quê, tôi làm trụ trì một cái chùa quê á, thì khi mà mình ở Sài Gòn mình về thì thứ nhất là ta cũng nể nang, mình có trình độ. Thứ hai là mình cũng có được Phật tử ở Sài Gòn nó ủng hộ, cho nên mình cũng hay biếu quà biếu cáp cho những người nghèo, cho nên được làng mạc, được bà con nó cũng nể. Lúc đó coi như là chuyện gì ở trong địa phương á thì Phật tử về quê mà họ cũng đem họ tâu của mình á, có hai anh em chú bác. Chỉ vì có cái bụi tre, cái bụi tre nó nằm chính giữa mà mà tại vì hồi xưa nó là cái ranh, nhưng mà cái bụi tre thì các vị biết nó nhảy cỡ nào không, nó nhảy là chỉ có bụi tre thôi mà nó nhảy đất này nó qua đất kia thôi mà nó trần thân rồi chửi nhau. Rồi bụi tre với cái đường nước, nó có đường nước. Thì khi mà cái ông đàn ông ổng nhậu vô thì ổng chửi bậy. Thường thường về quê mà nhậu mấy ông đàn ông mà nhậu vô về nghe bà vợ của nó lại là chửi bậy liền. Rồi cái bà đàn bà thì giữ thì hai cái. Tới chừng đi ra ngoài xã xử, mà xã xử không được, phải nhờ tới tôi, tại hai bên đều là Phật tử hết. Nó giờ nhờ ông thầy ông nhỏ vậy chứ ông phiên được, ông là Phật tử. Thì ông nói, ông lên ông nói tôi, nói thầy coi đó, cái con nhỏ nó giữ giống gì mà ra tới xã đó. Mới vừa mời thì nói cái là trình bày cái nó đứng vậy, nó vỗ đất nó đây. Mày nói giống như chó đeo xấu. Giờ thằng xử sao bây giờ, từ đó mà tôi đó thì lúc đó tôi biết tại sao chó đeo xấu là sao. Chứ giờ tôi nói thật thà, tôi mới đi tìm cái câu đó. Tôi hỏi tại sao mà cái danh từ đó mà thiệt, cái này tôi nói thành thật, tôi đâu có hiểu ngoài đời tôi dùng những cái từ. Rồi cái tới chừng á, ông đâu nói vậy, tôi mắc cỡ, tôi không có dám hỏi cái chó đéo xấu là sao. Xong tất cả ông về, xong tôi mới hỏi Phật tử, tôi mới mời cái cô mà chửi nó lại, tôi nói cô, tôi hỏi cô sao mà giữa anh em nhau, chú bác nhau có bụi tre với cái đường nước không mà sao cô gì mà ra tới làng cái xã mà cô chửi quá vậy. Cậu bắt đầu nói, thầy coi nó là nó dây anh, mà nó nói gì chó đéo xấu gì này, để cho nó bắt ư lần nữa tôi á. Tôi không biết nói sao, tôi đã hỏi Phật tử nữa. Tôi lên tạ, tôi mới vừa bài, tôi khuyên mà mới vừa nói cái câu vừa nhất là nó mất câu gì, nói sao, chó đéo xấu là sao. Nói thì Phật tử đó, thầy nghĩ cái con chó nó trên bờ, con xấu nó dưới nước. Thì có nghĩa là nói chuyện mà nó... Đó, nói chuyện cơ. Tôi nói thiệt cái thế gian họ nói những cái danh từ mà mình suy nghĩ nó đọc hết sức đọc. Mà các vị tưởng đâu giải quyết được hả? Không có ai mà chịu cho mình sai hết trơn mà sao giải quyết. Tôi nói thiệt cái lúc đó ông Phạm ông cười mỉm là vậy đó. Tôi ông Phạt trình bày, Phạt nghe ông cười miệng nó chứng đó cái gì. Giống như có những vị vua mà đánh giành cái biên giới nhau đó. Thời Phạt đâu không có đâu các vị. Các vị đừng tưởng đâu Phạt ông tu rồi ông yên nha. Nội mấy ông vua đệ tử Phạt là nó đánh nó giành cái biên giới nhau rồi nó cũng phải kéo tới nhờ ông Phạt giải quyết nữa. Rồi ông Phạt ông sao? Hạ binh ông này thì mất lòng ông kia. Các vị đừng có tưởng đâu là Phạt là sướng nha. Nó cho nên là nói các vị bây giờ mình phải tu hành với các chữ xã thôi. Như hồi nãy Phật tử hỏi nó giờ nói nó không nghe sao thì nó nghe kệ nó chứ nó khổ. Cho nên á, người tu là cái người hiểu pháp rồi đó, là cái người phải rộng cái tâm từ. Rộng cái tâm từ, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng coi như là không có ích kỷ nghe. Nhưng mà có nhiều lúc á, người tu cũng phải đóng cái vai như cái người vô tình, cái người mà như vẫn gì lạnh là giá lạnh đó. Chứ đừng nói là tu là cái gì cũng từ đó mới có nhiều khi cũng giá lạnh. Nó ác quá thì phải chạy, nó không nghe thì phải để cho nó nhận chìm vào cái khổ. Khi nó khổ cùng cực rồi tự động cái bồ đề tâm nó phát khởi à. Cũng như đất mà nó nóng quá, trời nóng quá, đất nó khô cằn, nhưng mà yêu cầu có một trận mưa thì tự động nó kích thích lên, nó lên giọt. Cái bồ đề tâm á, mà muốn phát khởi được cái tâm bồ đề là không phải là tự nhiên nghe. Có nhiều khi các vị học đạo về chứ các vị không có phát khởi bồ đề tâm được đâu. Học rồi về quên cũng có, hoặc là ý lại cũng có, mà cho tới khi nào mà... Có, bởi cho nên nhiều khi có một ngày nào đó mà các vị thấy ông thầy không còn nói nữa đó, các vị mới thấy nó cảm thấy nó hụt hẳn. Chứ còn bây giờ nhiều khi mỗi tình tôi nói khô nút miếng này của vị xem thường nha. Bên đời này nó vậy đó, cái gì có là quý vị thấy nó rất là thường. Nhưng một ngày nào đó đó, khi mà các vị chợt với cái nỗi buồn khi mà nỗi buồn mà không biết nỗi buồn không biết tỏ cùng ai, mà thiếp trong cánh cửa chàng ngoài trên mây gì đó, trong nỗi này đã đành phận thiếp mà ngoài trên mây kiếp chàng vương gì đó, cái cửa vợ ôm như hầu đó, lúc đó quý vị mới thấy nó quý. Chứ còn mà các vị mà tối ngày có ông chồng ông ở nhà hoài là các vị thường lắm, chạy đi cho ông đi đâu đi. Khi nào mình cô đơn mình ở một mình đó, tới thì ông về mới là nửa đêm có cái bài đêm phía trong chồng đó. Trời ơi, nghe tiếng lá rơi, tưởng đâu chồng về đến với mình. Chứ còn tối ngày ở nhà mình hoàng chi. Thế đời này có cái gì mà thiệt ở đâu, cho nên phải xả ly. Đó, thì tôi nói về các vị đó, tu vậy đó, tu là phải cái học pháp đúng đó, là ông thầy nào gọi là y pháp bất y nhân. Ông thầy nào mà có cái pháp dạy cho mình, để cho mình trở về tâm Phật của mình. Đừng đòi hỏi quá mức nghe. Nhớ các vị nhớ tôi, bây giờ đừng đòi hỏi tôi quá mức nha. Các vị đòi hỏi là các vị dụng dạy đó. Tôi giờ tôi nói thiệt là tôi là còn phàm phu thiệt là chứ không có phải khiêm tốn. Tôi còn đủ hết á. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói là tôi có cái pháp là được Phật dạy, được học hành để muốn nói thật, có bài vở để cho các vị nghe, các vị trở về với ông Phật của mình. Nhớ cái đường tử sanh cái đường chết, sống chết cũng có một mình các vị đi hà. Không có nói là tôi gần chết rồi, ông nắm tay tôi, ông chia lực cho tôi để cho tôi ở lại. Ông không có nghe tới chừng đó rồi là có hủi, có nắm, có ôm mà cũng mạnh ai nó đi à, chứ không ai đi xe bay được á. Tội nghiệp, tôi nhớ hồi tôi ở bên cái chùa cũ á, có cái cô đó thật sự là cổ có cái tâm đạo dữ lắm á. Từng nào cũng đi chùa đó, nhưng mà tới giờ mà cái bệnh thời kỳ 3 rồi đó, ung thư rồi á, lại hộ niệm cho cổ, trời cổ nắm tay, chị ơi, chị anh ơi, em không có muốn chết, chị làm ơn, chị làm sao cho em sống, em không có muốn chết, em muốn chết, em bỏ coi, em muốn chết. Nhưng mà rồi nắm tay rồi tụng hầu rồi cái rồi thở ra ống nước vào rồi cũng đi thôi, chứ đâu có ai kéo ai được đâu. Các vị nhớ cái đường sanh tử chỉ một mình, thì lại cái đường giải thoát giác ngộ cũng chỉ một mình thôi nghe. Mỗi người nó có nghiệp riêng, các vị hiểu đạo nhưng mà chưa chắc gì đứa em các vị có thể nó đồng lòng với mình nghe. Hà huống con mình, cháu mình, bà con xung quanh mình đừng có hòng. Một mình mình đi mà mình hiểu được đạo lý, mình có cái lòng tin đó tâm bảo là hiếm rồi. Mình đừng đòi hỏi chồng mình, con mình nó theo ý mình, không có đâu. Trên đời này các vị nhớ, quan gia trái chủ, hận thù chấp nối mới gặp nhau. Mà gặp nhau trả chưa có hết rồi, các vị có đem ông táo ra ngoài là cái gì trẻ nó cũng gặp lại à. Hồi ở tôi mà hồi tôi còn nhỏ đó, tôi nói thật á, cái đây là tôi chứng kiến đó. Nhà tôi bên đây xong có cái người bên kia xong, mà hả, mà mỗi lần đi nhậu về quýnh mà quýnh trào má hồng, quýnh vợ trào má hồng ở Việt Nam mà tới mức độ mà thôi không biết bao nhiêu lần. Cái bữa đó coi như là cứ thôi rồi xong rồi cũng về, bởi vì cái người phụ nữ Việt Nam cái thời xưa thì cứ nghĩ là kẹt có mấy đứa con rồi, mà sao không biết thế gian này nó gọi càng quýnh chừng nào đẻ không chừng đó. Cái này tôi nói thiệt, cái nghiệp báo mà. Đúng rồi nè, càng quýnh nó càng đẻ, chứ mà nó quýnh không đẻ mình không nói. Cho nên nó tới chừng xử bao nhiêu lần, ốc xử địa phương tổ phố xử, ốc xử xong tôi tới ra ngoài xã xong ra tới hội phụ nữ, rồi cuối cùng phải ra tới tòa án. Nhớ là ở Việt Nam thì các vị nhớ bây giờ xử hoài, mà xử rồi cái về sắp vô cái đẻ xong quýnh nữa, bây giờ quýnh nữa. Tới bữa đó bà con nói mày sao mày khổ thành chồng mày, mà sao mày không bỏ nó đi. Rồi nó thôi kỳ này là hứa, cháu hứa với bác là dứt khoát, kỳ này là dứt khoát đó. Bây giờ nó mày làm sao cho tao tin mới được. Cái bữa ở nó rồi con hứa là bây giờ kỳ này là hồi xưa anh nấu bằng cà ràng ông táo á, nấu bằng ba cái ông dạ, bác á. Cái ngày ra tòa sách ông táo ra là trẻ như lòng hai đó. Rồi giờ cũng sắp cho nữa hả. Các vị nhớ cái cuộc đời này nó, các vị không có thể nào mà các vị mà gỡ được cái nghiệp không dứt được, nhưng mà cuối cùng mai là nhờ cái Phật này, là nếu các vị tu theo đạo Phật, các vị nhớ là nhờ là giáo lý của Phật để các vị gỡ. Người tu nó phải hơn cái người không tu là chỗ đó đó, chứ đừng có nói rằng ai cũng như ai. Vì vậy mà tôi nói các vị đi đến chùa đến với tôi làm ơn ráng nghe tôi nói khùng nó điên vậy, nhưng mà các vị đụng việc cái gì mới thấy nó hay. Chứ nó vậy là Phật tử nó phải hơn cái người ngoài đời. Ta không là Phật tử rồi, ông thầy tu phải hơn Phật tử. Ý nó chỗ đó là hơn nhau ở chỗ đó, là hơn nhau ở chỗ mà giải quyết được cái chuyện tri, cái xử lý, chuyện ly, chuyện xả đó. Thôi tới đây nghỉ đi. Hết rồi, từ sau học tiếp. Cái 16 phút rồi. Dạ? Ở tôi có 16 phút rồi. Nhiều? 16 rồi. Ở trong này nó có 16 rồi. À, 16 người coi. À, 16 người coi hả? Đang coi trực tiếp là 16 người. Ừ. Đó. Ừ, bây giờ. Trong đó cái 16 người có lên mạng luôn á. Chứ cả tiếng. Rồi, thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.